Chương 814, nếu hết thể đều không phát sinh. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ hỏi lần nữa. Lúc này, nàng rốt cuộc vô pháp giữ cái loại này lạnh nhạt biểu tình, ngược lại có chút thẹn quá thành giận. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay ủ chi hạ ghen không bình thường, phi thường không bình thường. Ghen nhìn nàng, khẽ cười nói, nếu như ta nói, có một ngày hỉ ủ gạ thiên nhẫn có thể sống tới, những thứ kia đã từng sự tình cũng chưa từng xảy ra, ngươi coi như hiện tại kinh trải qua là làm chẳng mơ, ngươi sẽ như thế nào? Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ đồng mâu đột nhiên co rút lại, trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình, nàng rất ít xuất hiện rõ ràng tâm tình hóa biểu tình, chớ đừng nhắc tới là loại này gần như thất thố vẻ mặt. Điên, ngươi nhất định là điên, loại sự tình này làm sao có thể, không, ngay cả khả năng giả thiết cũng không tồn tại, ngươi đang nói gì? Nói mơ? Nói mơ sao? Ghen thấp giọng nỉ non một tiếng, có lẽ là đi. Ta vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, cũng chính là ta lúc rất nhỏ, tâm lý rất sợ hãi, ta chưa từng thấy qua đời này phụ mẫu, nghe nói bọn họ là đang cùng sẻn du lúc tác chiến sau khi từ trận. Từ nhỏ ta là bị bá phụ nuôi lớn, cũng chính là ủ trì hạ tạ gì mà, ngươi biết, ủ trì hạ mạ đà dạ lao tử. Khi ủ gạ tạ mạ một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đối với ghen đột nhiên đổi chủ đề giữ yên lặng, nàng đã nhận định ghen bây giờ không bình thường, đối với hắn trong lời nói kỳ quái dùng từ cũng chỉ lúc ấy chính hắn vấn đề. Nói là bị nuôi dưỡng, kỳ thực ta gặp được ủ trì hạ tạ gì mà thời gian rất ít, mỗi ngày cũng chính là cho hai bữa ăn cơm xong, ta thấy nhiều nhất. Ngược lại thì mạ đạ dạ ý dù mì làm sao. Sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, ta đừng nói, phỏng chừng ngươi cũng lười nghe. Khi còn bé ta rất sợ hãi, cũng từng nguyền rủa quá vì sao lại đi tới cái thế giới này, thì tại sao sinh đến cái này lớn nhất chiến loạn thời đại. Sau đó thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực càng ngày càng lớn, cũng liền không có loại này than phiền. Nguyên bản ta là nghĩ, cái thế giới này thế nào cũng không đáng kể, ta chỉ cần mình trải qua tốt là được. Tuy nhiên hạt hỉ giả mạ cùng mạ đạ giả cho ta rất lớn xúc động, bọn họ là thật là hòa bình đang cố gắng, ta đây nhìn ra. Thành lập cổ nổ hạ sự tình, ta nhưng thật ra là rất sớm đã quyết định hỗ trợ, không phải là bởi vì hạt hỉ giả mạ nhân cách mị lực cái gì, là bởi vì ngoài ra nguyên nhân. Ở trong đó, ta nghi giả nở dê pháp cũng một mực thay đổi, ta phát hiện người thật rất kỳ quái, thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi, mọi người chém giết lẫn nhau đến. Với nhau cừu hận đến, tất cả mọi người đều coi là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người bên cạnh, tất cả mọi người hy vọng chính mình quý trọng người quá tốt hơn, mà quý trọng người lại có quý trọng người, như thế liền khuyết tán ra, thật đúng là mâu thuẫn. Chân chính quyết định nghĩ là cái thế giới này làm chút gì, là đang ở cổ nổ hạ thành lập không lâu sau. Lúc ấy ta được đến ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lưu lại ạ mạ nổ mũ dạ cù mò, biết hắn năm đó theo đuổi cùng lý tưởng, à... Nên nói hắn là thiên tài hay là người điên đây? Khi U Gà Tạ Mạ Mộ nhìn hắn, thần sắc đã khôi phục bình thường, trong lòng yên lặng nói, ngược lại ta biết ngươi bây giờ là người điên. Ghen nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, ngươi có biết hay không, kỳ thực coi như biết ỉn giờ dạ sột sủ kỳ lý tưởng, ta cũng hon không tính chấp hành, ta bản thân rất lười, chính mình quá được, người bên cạnh quá tốt liền rất thỏa mãn, nếu như nắm chuyện này nói cho U Chí Hà Mạ Đà Dạ. Sau đó để cho một mình hắn đi hoàn thành, phỏng chừng ta sẽ rất dễ dàng, mà mạ đạ dạ cũng nhất định sẽ rất vui lòng. Tuy nhiên sự tình luôn là bất đắc dĩ, kỳ thực ở ngay từ đầu thời điểm, liền có một tên khốn kiếp, một mực buộc ta qua thống nhất thế giới, loại sự tình này nào có cưỡng bách ta, hơn nữa ta ghét người khác ra lệnh cho ta, sớm muộn cũng có một ngày cho hắn đẹp mắt. Khi U Gà Tạ Mạ Mộ lẳng lặng nghe, đổi một tư thế hai tay ôm đầu gối. Nếu ủ trì hạ ghen nổi điên, liền an tĩnh nghe được, hơn nữa nghe hắn nói như vậy cũng không cảm thấy ghét, ngược lại vẫn thật thú vị. Ở nàng đáy lòng, thật ra thì vẫn là nhớ câu kia, nếu hết thảy đều chưa từng xảy ra thì như thế nào, nàng trong tiềm thức, như cũ hy vọng lấy được ủ trì hạ ghen tiến một bước câu trả lời. Ghen nặng tân trở lại tạ mà mổ đối diện cái ghế cạnh làm xong, tiếp tục nói, sau đó, bởi vì ngược lại có thống nhất thế giới nhiệm vụ, nếu phải làm. Liền làm hoàn toàn một chút được, ta là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ta quyết định hoàn thành ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lý tưởng. Bất quá ta hay lại là muốn nói, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ là ngu ngốc, phỏng chừng so với ủ trí hạ mạ đạ dạ còn phải đần, cái kia bộ kế hoạch chợt nhìn rất dọa người, nhưng ta cẩn thận đắn đo quá, căn bản không có khả năng thành công. Bất quá ta giúp hắn năm kế hoạch bù đắp, đã là một bộ khác càng hoành đại kế hoạch, chờ một hồi cho ngươi nhìn, mặc dù bây giờ vẫn còn cơ bản nhất giai đoạn. Kỳ thực làm như vậy vẫn còn có nguyên nhân, bên cạnh ta người, mạ đạ giả cùng hạt hí ra mạ là bằng hữu ta, bằng hữu của ta không nhiều, vẫn là rất coi trọng, bọn họ đều hy vọng lấy được chân chính hòa bình. Còn có Mito, nàng tuy nhiên không nói, có thể nàng trong lòng cũng là không vui, đại khái là lúc rời cổ nổ hạ sau khi bắt đầu. Ngoài ra còn có hạ gọ dô mồ, nàng nói ta nói quá khiêm tốn liền tha thứ ta, tuy nhiên sâu trong nội tâm cũng vẫn có không cam lòng, chỉ bất quá nàng không có người như vậy của ta còn thật nhiều người, ủ chỉ hạ tộc nhân, những thứ kia tin tưởng ta người. Còn ngươi nữa á hỉ ủ gạ tạ mà mổ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, không nói ra là biểu tình gì, có kinh ngạc, có lôi ngạc, còn có tức giận, cùng với một tia thẹn thùng, tóm lại đủ loại biểu tình trộn chung. Ghen cười, thật giống như hoàn thành một cái đùa dai hài tử, vì vậy hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ điểm một chút ở nàng mi tâm. Song đồng xoay tròn, hóa thành huyết hồng tam câu ngọc, mắt phải bên trong, một cái hư ảo trường kiếm hiện lên. Khi ủ gạ tạ mạ mồ đầu hơi hơi một tròn váng, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã phát hiện hoàn cảnh chung quanh đại biến, đây là một nơi sa mạc, đập vào mắt thấy tất cả đều là kim hoàng, trong không khí cố gắng hết sức khô ráo, nóng như thiêu bức người. Người đem ta mang tới nơi này làm gì? Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ hỏi, nàng cho là ghen lợi dụng không gian nhận thuật đưa hắn mang tới phong chi quốc. Ghen túi người, nắm một cái cắt vàng đưa tới. Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ vô ý thức nhận lấy, sa tử rất nóng, không có bất kỳ đặc thù. Nơi này không phải chúng ta thế giới, là một không gian khác, in giờ dạ xuân sủ kỳ năm đó xây, một cái chân thật bất hư thế giới. Ngươi không phải là muốn biết ta tại sao phải nói ra hết thảy đều không phát sinh qua sao, ta bây giờ nói cho ngươi biết câu trả lời.